là ai sau lưng ám toán nàng lén thay đổi kế hoạch. Con hàng này còn lý sự, còn dám hét nàng, lần này không còn gì để nói rồi ha. Nhưng vẻ mặt Minh Húc càng tức giận. Hắn nói, ta còn tưởng rằng ngươi không biết nguy hiểm. Luận thân phận, ta làm sao quý trọng bằng ngươi. Triều ca, nếu ngươi chết, ngươi cho rằng hoàng đế bệ hạ sẽ bỏ qua cho hoàng gia. Oanh, một tiếng, đầu Triều ca nổ tung. Ngươi gọi ta là cái gì? Triều ca, ngươi muốn ta lặp lại mấy lần? Ngươi làm sao? Triều ca kinh ngạc, vậy mà Minh Húc lại biết thân phận của nàng. Tại sao có thể như vậy? Một tiếng, keng, nữa vang lên. Minh Húc lại dùng kiếm ngăn lại một viên đạn. Triều ca lập tức hoàn hồn, đem mọi suy nghĩ vứt qua một bên. Bây giờ thế cục khẩn trương, cả một vùng chém giết, một người lại một người ngã xuống, máu tươi nhuộm đỏ cả một vùng. Theo ta, Minh Húc lôi Triều ca chạy về phía trước không quay đầu lại. Mấy tướng sĩ bên người một mực vây ở bên cạnh bảo vệ bọn họ, trợ giúp bọn họ thoát khỏi vòng vây. Dọc theo đường đi, Minh Húc bảo vệ Triều ca gắt gao. Kẻ địch còn chưa tới gần thì đã chết dưới kiếm của hắn. Càng lúc hai người càng chạy càng xa, tướng sĩ bên người bảo vệ bọn họ cũng từng bước ngã xuống. Cuối cùng chỉ còn lại có hai người bọn họ. Một đường chạy như điên, chạy về phía cánh rừng sâu, trải qua một đường chém giết. Chê y người Minh Húc có không ít vết thương, miệng vết thương đang chảy máu, vừa đi vừa chảy, không thể nghi ngờ sẽ cho càng quân một chỉ dẫn hết sức rõ ràng. Triều ca cùng Minh Húc chạy ở phía trước, càng quân phía sau vẫn còn đuổi theo không bỏ. Sau khi vào trong thâm sơn cùng cốc, tốc độ truy ca Iota CS của càng quân rõ ràng chậm lại rất nhiều, nhưng vẫn theo sau như một cái đuôi. Làm sao cũng không cắt được. Hai người đi tới bên cạnh một dòng suối nhỏ. Minh Húc dừng lại. Hắn ngồi xổm bên dòng suối nhỏ, không nhanh không chậm dùng suối nước lau vết thương chê y người, tẩy đi từng tầng vết máu. Một vị chủ soái, tướng sĩ bên người toàn bộ chết trận, chỉ để lại hắn mang theo một đứa con ghẻ chật vật chạy thoát thân. Nghe thế nào cũng khiến người ta cảm thấy vừa thê lương vừa đáng thương. Nhật mộ Tây Sơn, vùng vẫy dãy rủa, nhưng nhìn Minh Húc, Triều ca lại hoàn toàn không có loại cảm giác này. Minh Húc ung dung bình tĩnh, gặp biến không sợ, trừ lúc vừa mới giận dữ hét nàng bên ngoài. Không có một khắc nào là không chấn định, vạn sự không sợ hãi, bất động như núi. Tình cảnh có chật vật thế nào đi nữa cũng không cách nào khiến hắn hoảng loạn. Triều ca không khỏi tưởng tượng. Nàng thu lại tâm tư, ngồi chồm hổm ở bên cạnh hắn, kiên trì cẩn thận thanh lý vết thương cho hắn. Tâm Minh Húc hơi dao động, đôi tròng mắt lẳng lặng nhìn Triều ca có chút xuất thần. Sợ không? Minh Húc hỏi. Không sợ, Triều ca cũng không ngẩng đầu lên đáp. Không có gì đáng sợ. Không chết cứ tiếp tục phá, chết liền được về nhà. Nhưng mà Triều ca vừa dứt lời, nàng liền nghe được trong rừng cây sau dòng suối nhỏ truyền đến tiếng bước chân sột soạt. Quân địch tới rồi, mà số lượng cũng không ít. Nháy mắt sau, chừng 100 binh sĩ Càng Quốc hợp thành một phân đội nhỏ tìm được bọn họ. Binh sĩ Càng Quốc nắm chặt binh khí trong tay, chậm rãi tới gần Minh Húc và Triều ca. Phía trước Minh Húc cùng Triều ca là một phân đội Càng Quốc. Phía sau là một con suối lạnh như băng. Giữa suối là một mảnh tối tăm, sâu không thấy đáy. Trước có quân địch, sau không có đường lui. Chỉ có thể đập nồi dìm thuyền. Liều mạng một lần, Triều ca một tay ấn chê y nhuyễn kiếm bên hông mình, tùy thời chuẩn bị ra tay. Nhưng mà Minh Húc lại không chút hoang mang. Hắn cười nói. Còn nhớ 10 năm trước trong hoàng cung nàng từng đánh ta một trận không? Triều ca sững sờ, bây giờ nói chuyện này để làm gì? Nhưng nàng vẫn phối hợp gật đầu. Nhớ chứ, lúc đó không phải đánh không lại nàng, mà là ta nhường nàng. Nàng tin không? Tin, Triều Ca đương nhiên tin. Lúc đó nàng tay ngắn chân cụt. Minh Húc dùng lực một chút là có thể bẻ gãy. Vậy thì tốt. Vậy hôm nay ta phải nói cho nàng một việc. Nàng nhớ cho rõ nhé. Mắt thấy Càng Quân cẩn thận từng ly từng tí tới gần. Dần dần bao vây bọn họ lại. Triều Ca không khỏi sốt ruột. Nhưng nét mặt vẫn hết sức chấn định. Thế gian này, trừ nàng, bất kỳ kẻ nào muốn tổn thương ta đều phải trả giá nặng nề. Minh Húc vừa nói xong đột nhiên đứng lên. Triều Ca cũng đứng lên theo hắn. Đứng ở chỗ này, đừng nhúc nhích. Nếu nàng sợ thì che mắt lại. Một lúc là xong. Trong lòng Triều Ca chấn động. Còn chưa kịp phản ứng, Minh Húc đã di chuyển. Đây là lần đầu tiên Triều Ca thấy Minh Húc ra tay toàn lực. Trước đó do mang theo nàng nên không thể thi triển ra hết. Kiếm của Minh Húc rất nhanh. Kiếm pháp cũng 10 phần tinh diệu. Bằng chứng là dù bị 100 binh lính bao quanh, hắn vẫn không có một tia hạ phong. Hắn lâm nguy không sợ. Thân hình thanh giật, kiếm pháp như mây bay nước chảy. Nhẹ nhàng xẹt qua, thu hoạch từng cái sinh mệnh. Triều Ca thấy một màn như vậy. Cực kỳ cây ết yêu ta pê sợ. Binh sĩ từng bước bao vây. Lại không có một kẻ nào đến gần Minh Húc được. Hắn như một tên sát thần. Trong chốc lát, dưới chân hắn đã phủ kín thi thể. Mục tiêu của tất cả binh sĩ ở đây là Minh Húc. Không có ai đông đến Triều Ca. Giết chết chủ soái địch quốc là một chiến công vinh quang không thể tưởng tượng nổi. Vì vậy dù càng ngày càng nhiều binh sĩ Càng Quốc bị Minh Húc giết chết. Thế nhưng phía sau từng đợt binh sĩ lại xông tới. Hơn 100 người có thể đè chết Minh Húc, nhưng vẫn không thể giết chết hắn được. Triều Ca cứ đứng như vậy, như một pho tượng không hề nhúc nhích. Khí thế và khí phách của Minh Húc trấn trụ tất cả mọi người. Triều Ca không chút nghi ngờ, coi như 100 người này đều chết sạch, Minh Húc cũng sẽ không ngã xuống. Hắn quá mạnh mẽ, chê y người hắn, Triều Ca phảng phất thấy cái bóng của chiến thần tiên giới. Từ đầu đến cuối, Triều Ca cũng không ra tay, mặc cho Minh Húc một mình diệt toàn bộ phân đội này. Khi binh sĩ Càng Quốc cuối cùng ngã xuống, toàn thân Minh Húc đã nhuộm đầy máu. Không biết là máu của hắn, hay là máu của quân địch, Triều Ca tiến lên một bước, đỡ lấy Minh Húc từ phía sau, ngẩng đầu một cái, thấy sắc mặt hắn trắng bệch. Hắn lợi hại hơn nữa thì cũng chỉ có một mình, lấy một địch 100, coi như không bị thương, cũng bị hao hết sức lực. Triều Ca, thấy chưa, thấy rồi, nhớ kỹ lời ta, ghi ở trong lòng. Lòng Triều Ca mạnh mẽ rung động. Cách chương.